đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, ngẩng đầu đi ra Allianz sân bóng. Munich Allianz sân bóng bên trong một trận hư thanh nổi lên bốn phía. Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Hai tên cầu thủ đồng thời ngã trên mặt đất. Lý Minh Vũ đứng tại bên cạnh hai người. Chợt thấy ân máu đỏ tươi từ Laporte hai tay ở giữa chảy ra. Lập tức sắc mặt đại biến. Lý Minh Vũ hướng về phía bên sân làm ra để đội y mau tới trận thủ thế. Manchester City đội y tranh thủ thời gian cầm mình túi chữa bệnh lao đến. Bayern Munich đội ngã trên mặt đất cầu thủ chính là mới vừa rồi thay đổi trận cao trung phong Eric. Choupo-Moting trên mặt đất ôm mình đầu. Không ngừng rên rỉ, trọng tài chính cũng hướng về phía Bayern Munich ghế dự bị vẫy vẫy tay. Để bọn hắn đội y cũng lên mau xử lý một chút. Từ pha quay chậm biểu hiện, quả cầu này, Laporte đã kẹp lại thân vị. Đánh đầu đem truyền bên trong cầu đỉnh ra ngoài. Mà Choupo-Moting thì là sau lưng Laporte. Hung hăng đụng phải Laporte đầu khía cạnh. Rơi xuống đất thời điểm. Pha quay chậm bên trong đều có thể nhìn thấy Laporte đầu bắt đầu làm bắn ra huyết hoa. Ngã trên mặt đất Laporte cũng không có bất kỳ cái gì di động. Bất quá, ôm đầu mình còn có thể động. Cái này khiến đứng ở một bên Lý Minh Vũ không có quá mức lo lắng. Đội y đi lên, đầu tiên là kiểm tra một chút Laporte vị trí vết thương. Ngay tại huyệt thái dương bên cạnh, bị phá tan một cái nhân khẩu. Máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra. Lý Minh Vũ đứng ở một bên, có chút lo lắng nói. Imerico, cảm giác thế nào? Không được, liền thay người A. Đội y ý tư cũng là cần phải nhanh thay người. Laporte vết thương nhất định phải tiến hành khâu lại. Bất quá, Laporte cắn răng, cố nén bị sau khi đụng cảm giác hôn mê. Kiên định nói. Không, giúp ta băng bó một chút vết thương. Lúc này, ta không thể ra sân. Manchester City đội hậu phòng tuyến bên trên. Hậu vệ trung tâm vị trí vô cùng thiếu người. Laporte là không thể thiếu trọng yếu phòng thủ cầu thủ. Nếu như thay đổi hắn, như vậy Manchester City đội hậu phòng tuyến cường độ sẽ giảm bớt chừng phân nửa. Đội y không dám làm quyết định, chỉ có thể phái trợ thủ của mình đi xin ý kiến một chút Guardiola. Bên sân Guardiola cẩn thận hỏi thăm một chút Laporte triệu chứng. Trầm tư một chút, làm ra chật vật quyết định. Để Laporte tiếp tục lưu lại trên trận. Nhưng là nếu như phát hiện có bất kỳ khó chịu, hắn liền sẽ đem Laporte lập tức đổi lại. Đội y lập tức đối Laporte vết thương tiến hành xử lý. Dùng băng vải đem miệng vết thương của hắn một mực cuốn lấy. Tại Laporte trên đầu quấn một vòng lại một vòng băng vải. Laporte kiên cường, để chủ đội fan bóng đá cũng không tự chủ được vỗ tay lên tới. Đây chính là bóng đá mị lực. Thời khắc này, không có cái gì đội chủ nhà cùng đội khách. Thiết huyết cầu thủ, cuối cùng sẽ để fan hâm mộ bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Laporte quần áo chơi bóng đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ không ít. Trợ lý huấn luyện viên tranh thủ thời gian về tới phòng nghỉ. Lại lấy ra một kiện mới tinh quần áo chơi bóng cho hắn thay đổi. Laporte đứng tại bên sân, không ngừng uống nước. Vừa rồi va chạm, để hắn cảm giác được có một ít mê muội, bất quá còn chưa tới não chấn động tình trạng, mà trọng tài chính ở thời điểm này, lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng về phía một mặt vô tội Choupo-Moting lấy ra một chút. Bởi vì vừa rồi động tác của hắn, là rất rõ ràng đã bị Laporte kẹp lại vị trí, hắn tại sau lưng đụng phải Laporte đầu, là một cái rất rõ ràng phạm lỗi động tác. Trở lại trên sân bóng Laporte, như cùng một cái kiên định Sparta chiến sĩ. Trên đầu bọc lấy mang theo tơ máu băng vải, vẫn như cũ đứng tại đội bóng tối vị trí trọng yếu bên trên. Đối mặt loại tình huống này, Lý Minh Vũ chỉ huy Rodrigo hơi dựa vào sau một chút. Cách Laporte vị trí gần một chút, mà mình cũng càng thêm triệt thoái phía sau. Chuẩn bị thời khắc bù phòng quá khứ. Manchester City đội trước trận, chỉ còn lại có Sterling một người, đứng tại bên trong vòng phụ cận, chuẩn bị dùng tốc độ của hắn đến chấn nhiếp một chút Bayern Munich đội hậu phòng tuyến. Quả nhiên, có Sterling tồn tại, Bayern Munich hai tên hậu vệ trung tâm cũng không dám ép tới quá gần phía trước. Còn muốn đề phòng Manchester City đội đột nhiên xuất hiện nhanh chóng phản kích. 10 phút đi qua, thời gian đã đi tới 8-15 phút. Song phương điểm số vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. 2-3 điểm số. Làm sân khách tác chiến Manchester City đội. Cái này điểm số đã là không thể tốt hơn. Bất quá, sân nhà tác chiến Bayern Munich đội. Làm sao cũng không có khả năng tiếp nhận kết cục như vậy. Munich Allianz sân bóng bên trong. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng vì chủ đội đám cầu thủ bắt đầu cổ động. Hy vọng bọn họ có thể tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Thậm chí phản siêu điểm số. Nhưng là, Manchester City đội thiết dũng trận. Đối với Bayern Munich đội tới nói, đơn giản chính là một loại tra tấn. Không có cách nào, chỉ có thể tấp nập lên cao cầu. Hy vọng nương tựa theo mấy tên người cao cầu thủ đánh đầu đến đọ sức một cái cơ hội. Laporte mặc dù trên đầu quấn lấy băng vải, đầu còn có chút hơi choáng, nhưng là loại thời điểm này, hắn hay là vô cùng kiên cường liều mạng nhảy dựng lên tranh đánh đầu. Phút thứ 90, trọng tài chính tại một lần chết cầu về sau, thổi lên tiếng còi, đang chuẩn bị ném ra ngoài biên Bayern Munich đội biểu thị bất mãn vô cùng. Nhưng là trọng tài chính chỉ đồng hồ tay của mình. Biểu thị mình sẽ đem thời gian cho ngươi bù trở về. Bởi vì lá pote trên đầu băng vải đã lại một lần nữa nhuộm thành màu đỏ. Máu tươi từ hắn sau cái cổ đã đem sau lưng của hắn quần áo chơi bóng đều nhuộm đỏ. Nhưng là lá pote không có một chút phản ứng. Còn tại ngay AN cường đi theo Bayern Munich cầu thủ bên người. Cố gắng phòng thủ. Đợi đến nghe được tiếng còi, Laporte thấy được trọng tài chính chỉ hướng động tác tay của mình. Có chút kỳ quái, hắn căn bản không biết mình máu tươi đã thẩm thấu băng vải, mà lại đã đem hắn quần áo chơi bóng đều cho ướt đẫm. Guardiola không có chút gì do dự, trực tiếp để Bồ Đào Nha hậu vệ Cancelo đem Laporte thay thế xuống tới. Dựa vào một hơi ở đây bên trên kiên trì Laporte nhìn thấy thay người bảng hiệu giơ lên. Trước mắt bỗng nhiên một trận mê muội. Lý Minh Vũ tại bên cạnh hắn. Tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Đem cánh tay của hắn gác ở trên cổ của mình. Một chút cũng không có để ý Laporte máu tươi đã nhiễm tại trên người mình. Imerico, yên tâm đi. Xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Trận đấu này, chúng ta thắng chắc. Lý Minh Vũ tại Laporte bên tai kiên định nói. Đối với dạng này ngạnh hán cầu thủ, Bayern Munich đám cầu thủ cũng là nổi lòng tôn kính. Không ít cầu thủ đều khi đi ngang qua thời điểm, cùng Laporte nói lời chúc phúc. Mặc dù tranh tài có thể muốn thua, nhưng là phong độ không thể ném. Laporte ra sân về sau, cự tuyệt huấn luyện viên trưởng để hắn trở lại phòng thay quần áo xử lý vết thương quyết định. Lưu tại ghế dự bị, hắn muốn nhìn lấy tranh tài kết thúc, bảo đảm trận đấu này mình tái xuất là hữu dụng. Trên trận Manchester City đội cầu thủ bị Laporte tinh thần chấn phấn. Phòng thủ thời điểm, càng thêm liều mạng, mấy tên lực mới quân ra sân, để Manchester City đội hậu trường phòng thủ càng thêm có sức sống. Thời gian bù giờ thời gian lại có 7 phút nhiều. Nửa chàng sau thụ thương chậm trễ thời gian có hơi nhiều. Manchester City đội đám cầu thủ mặc dù có chút bất mãn, nhưng là vẫn kiên định tất cả cầu thủ đều lui về đến 30 mét khu vực. Tại cầu môn trước bày lên xe buýt, Manchester City đội cấp bậc như vậy đội bóng, nếu như kéo xuống mặt mũi đến bày xe buýt, như vậy có rất ít đội bóng có thể đánh xuyên qua hắn phòng thủ. Bayern Munich lại thử 5 phút đồng hồ, nhưng là liên tục lên cao cầu. Bên trong cấm khu Bayern Munich cầu thủ không chiếm được chút nào tiện nghi. Lý Minh Vũ chế không năng lực làm cho người giận sôi. Có đến vài lần, Lý Minh Vũ đều đứng ở muốn mạng vị trí bên trên. Phía sau hắn chính là Choupo-Moting. Chỉ cần hắn đưa bóng bỏ qua đi, Choupo-Moting liền có thể nhẹ nhõm đưa bóng đỉnh đi vào. Loại này như là bật hack đồng dạng tạp vị năng lực. Để Bayern Munich đám cầu thủ có chút khí cấp bại phôi. Tại cuối cùng một phút đồng hồ, Choupo-Moting lại một lần nữa bị Lý Minh Vũ chiếm được hữu lực vị trí. Kết quả thẹn quá hóa giận. Tại lên nhảy thời điểm, đẩy Lý Minh Vũ một thanh. Kết quả, ăn vào tấm thứ hai Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Bị trọng tài chính trực tiếp phạt ra bên ngoài sân. Cuối cùng, trận đấu này lấy 2-3 điểm số kết thúc. Sân nhà tác chiến Bayern Munich bất đắc dĩ nuốt vào thất bại quả đắng. Để bọn hắn đấu vòng loại con đường bịt kín một tầng bóng ma. Cái này mùa giải, Manchester City đội còn không có tại sân nhà thua trận qua tranh tài. Cho nên đối với Bayern Munich đội tới nói, trận tiếp theo tranh tài chính là một trận địa ngục sân khách. Manchester City đội ưu thế phi thường lớn. Bayern Munich đội muốn tấn cấp bán kết, nhất định phải tại Manchester City đội sân nhà đánh vào 2 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn muốn bảo đảm Manchester City đội không dẫn bóng. Manchester City đội đám cầu thủ ngẩng đầu đi ra Munich Allianz sân bóng. Tranh tài kết thúc về sau, Laporte thương thế cũng trước tiên công bố ra. Rất nhỏ não chấn động, nhưng là cũng không ảnh hưởng trận tiếp theo vòng tứ kết. Đây đối với Manchester City đội là một cái cực kỳ tốt tin tức. Laporte làm Manchester City đội phòng thủ hậu phương trung kiên. Nếu như hắn thụ thương không cách nào ra sân, như vậy Manchester City đội tiếp xuống tranh tài liền muốn nguy hiểm. Bất quá, trận đấu này kết thúc về sau, liền là liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn. Một trận là đối mặt giáng cấp khu đội bóng Crystal Palace đội, còn có một trận là đối mặt thi đấu vòng tròn thứ 3 MU đội. Đối mặt Crystal Palace trong trận đấu, Laporte ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Trận đấu này, Laporte nghỉ ngơi, Guardiola mang theo còn lại chủ lực, đi tới ở vào London Crystal Palace đội sân nhà Selhurst Park sân bóng. Crystal Palace đội làm Premiership lão bài đội bóng, cũng không có quá nhiều vinh dự. Bọn hắn chỉ là tại năm 1989 đến năm 1990 mùa giải, từng thu được một lần cúp FA Á quân. Bất quá, Crystal Palace đội cũng không phải là một chi cá nạm đội bóng. Thường thường ở vào Premiership trung du Crystal Palace đội, thường thường sẽ để cho một chút Premiership cường đội lật xe. Nhưng là, Manchester City đội tại đối mặt Crystal Palace đội thời điểm, hay là vô cùng có tự tin. Từ khi năm 1990 về sau, Manchester City đội tại đối mặt Crystal Palace đội thời điểm, chỉ là tại năm 2018 thời điểm, để Crystal Palace đội 3-2 chiến thắng một lần. Còn lại tranh tài, Manchester City đội đều giữ vững bất bại. Nhất là 3 năm này, tại đối mặt Crystal Palace thời điểm, Manchester City đội trên cơ bản đều là điểm số lớn chiến thắng. Hơn nửa năm hai đội lần thứ nhất giao thủ, Manchester City đội tại mình sân nhà 6-2 đại thắng Crystal Palace đội. Lý Minh Vũ tại trận đấu kia bên trong hoàn thành hat-trick cũng đưa ra một cái trợ công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.